Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3129, người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ. 4 càng, một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ tràng diện, náo động tiếng càng lúc càng lớn ai cũng biết. Huy Hoàng Thánh Chủ ngay từ đầu, sở dĩ không khiến cái này đế tử sử dụng đặc thù vật phẩm. Trên thực tế chính là vì kiềm chế thiên tinh đế tử mà thôi, bởi vì tại cái kia trận đầu đặc thù bí cảnh bên trong. Thiên tinh đế tử liền lấy ra 9 cái thất phẩm chân thuẫn. Này đủ để chứng minh, hắn có thể như thế tiêu xài, trong tay khẳng định còn có mặt khác đặc thù vật phẩm. Theo trên bản chất mặt tôi nói, trận này đế tử vinh dự chiến, từ vừa mới bắt đầu, liền đã đối thiên tinh đế tử không công bằng. Nhưng ai đều không ngờ rằng, hắn nhìn qua, chỉ có ngũ giai tiên quân cảnh tu vi, lại có kinh người như thế sức chiến đấu, quét ngang hết thảy đế tử. Đạp lên thi cốt cùng sinh mệnh đi tới bây giờ. Giờ này khắc này, càng là khiến Xích Xa đế tử không còn cách nào khác. Xích Xa đế tử hoàn toàn có khả năng nhận thua đó a, hắn nương tựa theo cái gì mới dám sử dụng lục phẩm chân thuẫn? Nương tựa theo Linh Đảo đế triều, là Huy Hoàng Thánh triều dưới cờ đỉnh cấp đế triều. Bởi vậy, mọi ánh mắt đều hướng phía trong lúc này cung điện nhìn sang. Xích Xa đế tử thi triển lục phẩm chân thuẫn đã qua mấy giây, có thể Huy Hoàng Thánh Chủ, vì sao vẫn không có thanh âm? Ngưng chiến, Huy Hoàng Thánh Chủ không nói lời nào, không có nghĩa là người khác cũng đều là câm điếc. Đồng Nguyệt Tiên Đế đầu tiên mở miệng, nhường trên lôi đài Tô Hàn cùng Xích Xa Đế Tử, đều là có dừng lại. Xích Xa Đế Tử, chẳng lẽ trước đó quy củ, người cũng quên rồi? Đồng Nguyệt Tiên Đế lông mày cau chặt, giờ này khắc này, hắn đối với Xích Xa Đế Tử ấn tượng có thể nói cực kém. Đế tử vinh dự chiến, vốn cũng không có bất kỳ trói buộc, càng không có cái gì quy củ, ta thi triển lục phẩm chân thuẫn, cũng không có gì lớn. Xích Xa đế tử đỏ mặt hô, người nói cái gì? Đồng Nguyệt Tiên Đế mở to hai mắt nhìn. Hắn hừ cười một tiếng, cảm thấy hài hước đến cực điểm. Xích Xa đế tử, không thể sử dụng đặc thù vật phẩm quy củ, là Huy Hoàng Thánh Chủ tự mình nói. Ngươi chẳng lẽ liền Huy Hoàng Thánh Chủ đều không coi vào đâu? Đừng cho ta khấu trừ loại mũ này, Thánh Chủ uy nghiêm tề thiên, không thể mạo phạm, ta sao dám không đem hắn để vào mắt? Xích Xa đế tử hừ lạnh, vậy ngươi đi. Đồng Nguyệt Tiên Đế còn muốn mở miệng, Mộ Tĩnh San thanh âm lại là truyền tới. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Kẻ này đã phá hư quy củ, dựa theo Huy Hoàng Thánh Chủ trước đó y tứ, liền là hủy bỏ tư cách dự thi, giết không tha. Nghe thấy lời ấy, Xích Xa đế tử biến sắc, Đồng Nguyệt Tiên Đế gương mặt cũng là âm lạnh xuống. Hủy bỏ tư cách dự thi đi, Huy Hoàng Thánh Chủ cuối cùng mở miệng. Lời này vừa nói ra, mặc dù không ai kinh hô, nhưng lòng của mọi người bên trong như trước vẫn là lật lên sóng biển. Đây là ý gì? Vẻn vẹn hủy bỏ tư cách dự thi là được rồi, Lữ Kiếm Phong, ngươi đây là tại làm lời của chính ngươi là đánh rắm đâu? Mộ Tĩnh San nhìn về phía Huy Hoàng Thánh Chủ, trước đó trước mặt nhiều người như vậy, nói không cho phép sử dụng đặc thù vật phẩm, người nào không biết ngươi là tại nhằm vào thiên tinh đế tử? Bây giờ, thiên tinh đế tử không có sử dụng đặc thù vật phẩm, ngươi dưới cờ đế triều đế tử lại là sử dụng, ngươi lại còn nói cái gì, chỉ lấy tiêu tư cách dự thi. Ngươi còn có tư cách, được xưng là Thánh Chủ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cũng đã nói, hắn là ta dưới cờ đế triều đế tử, bản tôn sẽ tự động xử trí. Huy Hoàng Thánh Chủ thản nhiên nói, đây cơ hồ đã là không biết xấu hổ, không muốn ra. Nhiều người như vậy đều đang nhìn hắn nhưng như cũ kiên trì chính mình ý tứ. Ngược lại, liền là không muốn để cho Xích Xa đế tử chết. Không được, Mộ Tĩnh San tiêm vung tay lên, người nếu không đối với hắn tiến hành trừng phạt. Vậy bản tôn liền tự mình động thủ, nếu ai muốn ngăn lấy, cái kia đại khái có thể đến thử xem, không đánh ra hắn cứt đến, bản tôn liền không gọi Mộ Tĩnh San. Nghe thấy lời ấy, Huy Hoàng Thánh Chủ lông mày cau chặt, mà bốn phía mọi người thì là âm thầm kinh hô một tiếng. Không hổ là Bạch Hổ Thánh Chủ a, vẫn như cũ là như thế bá đạo. Chỉ bất quá, lời này nghe, làm sao lại như vậy, không thục nữ. Cùng với nàng cái kia tuyệt mỹ tướng mạo, hoàn toàn không phối hợp a, bất quá cẩn thận suy nghĩ lại một chút, ngược lại Huy Hoàng Thánh Chủ đều không biết xấu hổ, cái kia Bạch Hổ Thánh Chủ, còn có cái gì cố kỵ? Bạch Hổ Thánh Chủ khai ân, Linh Đảo Đế Chủ kiên trì đứng lên, Xích Xa Đế Tử thiên phú quá cao, mà lại tư chất cũng là cực cường, ngày sau chắc chắn có thể trở thành kinh thế cường giả. Như thật làm cho hắn cứ như vậy chết đi, không khỏi quá mức uất ức. Cút sang một bên, Mộ Tĩnh San duỗi ra cái kia trắng nõn ngón tay ngọc, chỉ Linh Đảo Đế Chủ nói, đừng tưởng rằng cha ngươi tại đây bên trong, bản tôn liền không thể đưa ngươi như thế nào, còn dám cho hắn cầu tình, liền ngươi cũng giết. Linh Đảo Đế Chủ mặt thịt hung hăng co quắp một thoáng. Cha ngươi, đây rõ ràng liền là nói Huy Hoàng Thánh Chủ a, nhưng hắn thật không dám nói thêm gì nữa. Mộ Tĩnh San đều đã mở miệng như thế, rõ ràng nàng trong lòng sát cơ chi nồng. Hắn Linh Đảo Đế Chủ, có thể cùng Thiên Tinh Đế Chủ tranh luận, nhưng tuyệt đối không dám tại Mộ Tĩnh San trước mặt nhiều lời. Bản tôn người, người nào cũng không thể động. Huy Hoàng Thánh Chủ bỗng nhiên mở miệng, phải không? Mộ Tĩnh San đôi mắt đẹp lóe lên, vẻ mặt lớn lạnh. Vậy bản tôn, như nhất định phải động đâu? Rầm rầm rầm, từng đợt khí tức bùng nổ, đều là theo Mộ Tĩnh San sau lưng Bạch Hổ Thánh Triều nhân thân bên trên truyền đến. Rầm rầm rầm, mắt thấy như thế, Huy Hoàng Thánh Triều người, cũng đều là khí tức tản ra, tu vi điều động. Vô số người thấy khiếp sợ, cũng bởi vì cái này khu khu một cái Xích Xa Đế Tử, hai đại Thánh Triều liền muốn khai chiến. Đây chính là Thánh Triều, đứng lặng tại trung đẳng tinh vực, đỉnh phong nhất 10 thế lực lớn một trong a, cái này người, liền giao cho ta, như thế nào? Ngay tại này tuốt gươm giơ nỏ thời điểm, Tô Hàn cái kia bình thản thanh âm, bỗng nhiên truyền ra. Bá bá bá, rất nhiều tầm mắt, toàn bộ đều hướng phía Tô Hàn nhìn lại. Nhưng nghe Tô Hàn lại nói, hắn không biết xấu hổ, ta đây liền cho hắn biết, không biết xấu hổ hậu quả. Lời này vừa nói ra, Huy Hoàng Thánh Chủ sắc mặt, không khỏi run nhúc nhích một chút. Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, đây rõ ràng liền là tại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe a. Nhưng hắn cũng không có cách nào phản bác, bởi vì cái kia Xích Xa Đế Tử, cũng đích thật là không biết xấu hổ, mới có thể thi triển này lục phẩm chân thuẫn. Này vốn là đế tử ở giữa đọ sức, ngươi như thật là có bản lĩnh, vậy liền cứ việc động thủ. Huy Hoàng Thánh Chủ nói một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đều mở miệng như thế, Mộ Tĩnh San cũng không có lòng giả thanh thản lại đi cùng hắn nói nhảm. Bởi vậy, tất cả lực chú ý, lại là chuyển rời đến trên lôi đài. Đã triệt để vạch mặt, cho nên Xích Xa Đế Tử cũng không có lại ngụy giả trang cái gì. Hắn nhìn chằm chằm Tô Hàn, cười gằn nói, đây chính là thất phẩm chân thuẫn, liền đỉnh phong tiên tôn cảnh đều rất khó phá vỡ đặc thù vật phẩm. Ngươi để giết ta sao? Ha ha ha ha, ta không giết ngươi, Tô Hàn khẽ lắc đầu, nhưng ta sẽ hành hạ chết ngươi, thật giống như trước ngươi nói như vậy, từng điểm, đem tứ chi của ngươi kéo xuống đến, đem đầu lưỡi của ngươi giật xuống đến, đem miệng của ngươi xé mở đến, đem hai tròng mắt của ngươi móc ra. Ngươi đang nằm mơ, Xích Xa Đế Tử lần này là truyền âm, Thiên Tinh Đế Tử, nhìn thấy không, coi như là ta phá hư quy củ. Có thể đế chủ vẫn tại bảo đảm ta, thánh chủ cũng tại bảo đảm ta, ngươi không có biện pháp bắt ta, ha ha ha ha. Tô Hàn nhìn hắn chằm chằm chỉ chốc lát, bàn tay bỗng nhiên lật qua lật lại. Có một viên màu đen nhánh viên cầu, chậm rãi hiện lên ra tới. Cái kia viên cầu phía trên, lục đạo màu vàng kim vệt hoa văn, có thể thấy rõ ràng, chói mắt đến cực điểm. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.